Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Mặc dù đã lên giường, nhưng Glenn vẫn không ngủ được cho đến rạng sáng. Đó là bởi vì hắn cho rằng, hầu hết mọi người sẽ bị đánh thức bởi sự náo động dưới lòng đất. Nếu Đuyên Don ngủ quá say mà không nhận thấy bất cứ điều gì sẽ khiến hắn bị nghi ngờ. Quả nhiên, ngay khi Glenn ra khỏi giường, bước ra ban công, kéo rèm và giả vờ tìm kiếm nguồn gốc của vụ náo động, thì quản gia Walter đến gõ cửa phòng Đuyên. Hai người hầu với khẩu súng săn hai nòng được giao nhiệm vụ bảo vệ ông chủ, đề phòng mọi tai nạn xảy ra. Không lâu sau thì cảnh sát đến. Dựa trên mô tả của những người dân trong khu vực, họ xác định mục tiêu là cống rãnh. Đối với những gì họ phát hiện ra, hoặc họ có tìm kiếm sự hỗ trợ từ kẻ gác đêm, hay không? Đối một công dân bình thường như ngài Đuyên Don hẳn là không biết gì. Sau khi xác nhận rằng không có điều gì ngoài ý muốn, Glenn để quản gia và những người hầu của mình đi và nhanh chóng đi ngủ. Vào lúc hắn tỉnh dậy lần nữa, phố Brooklyn đã được khôi phục lại bình thường. Người đi bộ trên đường phố, những đoàn xe chạy tới và đi, những cái ô che nắng của Intai nối tiếp nhau bên đường, khiến khu vực này có vẻ yên bình. Kết quả điều tra thế nào? Đuyên Don nhìn mình trong gương, hỏi Richardson đang là phẳng quần áo. Richardson đã biết về vấn đề này và đang đợi ông chủ hỏi. Anh chàng ngay lập tức trả lời. Một số thành viên băng nhóm buôn bán súng ống trong cống gần đó và vô tình gây ra một vụ nổ. Thật là một lời giải thích hợp lý. Glenn không thăm dò sâu hơn, cũng không suy nghĩ bán thần của con đường kẻ trộm đi nơi nào hay liệu kẻ gác đêm có tìm thấy tên bán thần này hay không. Thứ nhất, Glenn cho rằng, vị bán thần chủ động châm ngòi thuốc nổ chắc chắn bản thân đã bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Nếu tên bán thần này có đủ năng lực hoặc có hoàn cảnh thích hợp, thì tên này liền đã sớm ký sinh lên hay rồi. Không cần phiền toái cùng trắc trở như vậy. Nói cách khác, trong vòng 2, 3 tuần thậm chí 2, 3 tháng, Glenn không cần lo lắng đối phương gây ra chuyện gì. Thứ hai, nếu mà Glenn truy đến ngọn nguồn, bức tên bán thần này vào đường cùng, không nghi ngờ là chính bản thân Glenn cũng sẽ nhận tổn thương. Một khi tên bán thần này không kiêng kỵ cái gì, làm cho phạm vi lớn xung quanh đây bị ảnh hưởng, cho dù tên này không bại lộ thân phận cũng sẽ bị bán thần khác công kích, liền liên lụy đến cư dân vô tội khu này. Ngoài hai lý do trên, Glenn còn e ngại về vấn đề. Nếu sự bất thường tiếp tục xảy ra ở phố Brooklyn trước đây vốn bình thường, nhất định khiến người phi phàm giáo đường chú ý cùng nghi ngờ. Họ sẽ nhận ra, tất cả những điều bất thường này xuất hiện sau khi Đuyên Don chuyển đến. Ngay cả khi Đuyên Don có nhiều miệng hơn nữa, cũng không có cách nào có thể giải thích. Đến lúc đó, Glenn sẽ phải từ bỏ kế hoạch của mình và suy nghĩ lập những kế hoạch mới. Ta không nên lao đầu vào cống vào lúc này. Có lẽ có một cái bẫy được nhân viên thần chức đặt ra, chỉ có một việc cần làm ngay lúc này. Đó là âm thầm chú ý Hazel. Ta sẽ quan sát xem nàng ấy có điều gì bất thường không. Và nếu phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, ta sẽ lập tức biến thành hiệp sĩ và dán quảng cáo tại giáo đường St. Samuel. Đuyên Don đi xuống cầu thang để ăn sáng. Sau đó, hắn quay trở lại phòng ngủ chính của mình và để Richardson đợi ở cửa. Về phần mình, hắn lấy ra con hạc giấy sắp xếch từ trong ví, lên kế hoạch sử dụng nó lần cuối, thông báo cho con rắn thủy ngân Will Uncertain về những cái giá mà tinh chi thượng tướng đưa ra và hỏi thần có đồng ý hay không. Thông thường, Glenn có thể hoàn thành những vấn đề như vậy bằng cách đến thăm cha mẹ thần. Tuy nhiên, nếu không có lời mời của bác sĩ Aaron thì hắn không có đủ lý do để đến thăm. Phương án này không phải là lựa chọn tốt nhất, vì nó dễ khiến người khác nghi ngờ động cơ của Đuyên Don. Rõ ràng là hắn không thể nói với bác sĩ Aaron rằng bản thân mình không tới chơi vì bác sĩ Aaron, mà là vì thai nhi trong bụng vợ ngài. Sau khi cẩn thận mở con hạc giấy, Glenn liếc nhìn những vết bút chì để lại trên nó. Linh tính mách bảo hắn rằng, chỉ cần nhẹ tẩy thôi, tờ giấy đó chắc chắn sẽ rách. Tuy nhiên, điều này không làm Glenn bối rối. Hắn lấy một cây bút máy màu đen và trực tiếp viết lên đó. Bên kia đã đưa ra cái giá của họ, mực đen rõ ràng hơn rất nhiều so với vết bút chì. Do đó, mặc dù chữ viết chồng chéo rất nhiều, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ từ nào được viết thêm trên đó. Luôn luôn có nhiều giải pháp hơn các khó khăn, Glenn gật đầu hài lòng. Gấp mảnh giấy lại theo các nếp gấp của nó. Lần này, Glenn nghi ngờ rằng, việc mở ra một lần nữa sẽ khiến nó bị rách ngay lập tức. Trong nhà gia tộc Burke ở thành Bạch Ngân, kể từ khi hội Tarot kết thúc, Derek giống như bị hóa đá thành một bức tượng, ngồi bất động bên giường. Không biết qua bao lâu, Derek bị đánh thức bởi tiếng ồn ào trên đường phố bên ngoài. Tuy nhiên, cảm giác như vẫn còn trong cơn ác mộng tiếp tục bao trùm lấy cậu, khiến bước chân Derek về phía cửa sổ có vẻ đặc biệt nặng nề. Thần có thể đã chết, thần có thể sẽ không trở lại nữa, những suy nghĩ như vậy cứ vang lên trong tâm trí Derek. Cậu cảm thấy tuyệt vọng và đau đớn không thể cưỡng lại được. Mặc dù Derek phải tự tay giết cha mẹ mình, nhưng cậu cũng từng hy vọng thần sẽ trở lại và giúp đỡ những con dân bị thần bỏ rơi trong bóng tối. Sau đó, cậu lại nghĩ đến việc, nhờ ngài kẻ khờ, giúp đỡ, làm cho bản thân trở thành mặt trời thực sự và giúp người dân thành Bạch Ngân thoát khỏi số phận bị nguyền rủa. Tuy nhiên, Derek được giáo dục từ nhỏ, cùng với sự ảnh hưởng không ngừng từ môi trường, cậu vẫn mong chờ sự trở lại của đấng tạo hóa. Cậu kỳ vọng rằng, những hy sinh và hối cải của thành Bạch Ngân sẽ được hồi đáp. Giờ đây, mọi hy vọng của cậu đã tan thành mây khói. Chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại giờ đã bị bóng tối nhấn chìm. Thành Bạch Ngân vẫn sẽ tiếp tục lâm vào tình trạng này. Cho đến khi nó biến mất hoàn toàn vào bóng tối, sẽ chẳng còn ai nhớ rằng, thành Bạch Ngân đã từng tồn tại và đấu tranh. Derek nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy nhiều người hàng xóm đang tụ tập. Họ đang cầu nguyện và tìm kiếm sự tha thứ từ tạo vật chủ. Đây không phải là một nghi thức được tổ chức bởi hội đồng 6 thành viên, mà là một truyền thống đã hình thành ở thành Bạch Ngân sau 2 đến 3 nghìn năm. Họ sẽ cầu nguyện cho hầu hết mọi thứ sự phát triển tốt đẹp, những cảm xúc không ổn định, những tổn thương trong gia tộc và sự ra đời của một cuộc sống mới. Những tia chớp loang lổ khắp bầu trời chiếu sáng những con phố. Derek đứng bất động trong bóng tối của căn phòng, bàng hoàng nhìn ra bên ngoài, vô tình nắm chặt tay. Đến khi hàng xóm giải tán, Derek mới thu lại ánh mắt, vẻ mặt có phần biến sắc. Derek đưa tay chạm vào tiếng gầm của thần sấm, ánh mắt dần tập trung. Cậu dự định làm theo lời khuyên của người treo ngược, kết bạn với những người khác để họ giúp đỡ cậu. Ngay sau đó, Derek cảm thấy hơi bối rối vì không biết làm thế nào để kết bạn. Cậu cũng không biết cách chào hỏi nồng nhiệt hay tìm chủ đề trò chuyện. Điều này trái ngược tính cách của Derek sau một hồi suy nghĩ. Derek quyết định đến sân tập, thông qua chiến đấu để xây dựng lại mối quan hệ với những người cậu đã từng quen trong quá khứ. Đây là nơi tập trung của những cư dân của thành Bạch Ngân, nơi cậu thường gặp những người quen. Lại là một đêm khuya, Glenn một lần nữa nhìn thấy gác chuông tối đen như mực và vùng đồng bằng hoang vắng trong giấc mơ như hắn mong muốn. Vượt qua hết chướng ngại vật này đến chướng ngại vật khác, Glenn đến khu vực đầy những lá bài tarot tàn mát. Một chiếc xe nôi đẩy màu đen đã đợi sẵn ở đó. Will Onserton được bọc trong tấm lụa bạc, hỏi với giọng tươi tỉnh, có những lựa chọn nào? Lần này thần rất chủ động sự thận trọng của danh sách một đâu rồi. Tuy nhiên, những đứa trẻ vốn là như vậy, tính cách được giữ lại khá tốt. Glenn thầm cười, nói, có hai lựa chọn, ngài cơ sâu thể chọn một trong hai. Một là, được xem lá bài, bánh xe vận mệnh. Hai là, nhận được phương pháp để tạm thời khôi phục một lượng sức mạnh nhất định trong lúc bản thân còn yếu. Will Onserton im lặng trong giây lát cười nói. Đối phương là Bernadette à, dù sao thì trực giác của ta cũng đúng. Ta sẽ có thể đạt được một thứ tốt lần này. Sau đó, Bill Onsterton hỏi, cậu nghĩ ta sẽ chọn cái nào? Theo bản năng, suy nghĩ của Glenn là, ta có cơ hội đặt ra câu hỏi một lần. Sau đó, hắn nói cùng với một tiếng cười tự mãn. Thứ hai, Onsterton chặt lưỡi nói, ta trông giống như một sinh vật thần thoại thiếu các phương pháp đó sao? Ta đã bắt đầu lại không biết bao nhiêu lần. Chắc chắn sẽ có ý thức chuẩn bị trước. Có lý, Glenn gật đầu và nói, ngài muốn xem qua lá bài, bánh xe vận mệnh sao? Hay ngài muốn họ thêm sự lựa chọn khác? Bill Onsterton mút ngón tay cái của mình và nói, ta chọn cái thứ hai. Biểu cảm của Glenn đông cứng lại. Bill Onsterton cười và nói, biết thêm một phương pháp, nghĩa là có thêm một con át chủ bài. Không phải sao? Ừm, bất kỳ điều gì ngài nói đều đúng, Glenn bất đắc dĩ trả lời. Được rồi, khi nào ngài có thể thực hiện giao dịch? Bill Onsterton vẫy cánh tay ngắn ngủi của mình và nói, tất nhiên đó là lúc ta được sinh ra và có máu nhau thai. Có thể vào tầm khoảng đầu tháng 7, nhưng cũng có thể sớm hơn. Vừa nói, thần vừa thả lỏng tay chân, cười nói, ta cũng sẽ không bận tâm. Nếu các nàng muốn giao phương pháp cho ta trước, các nàng, lên vô thức hỏi. Không rõ làm thế nào mà con rắn thủy ngân lại biết rằng đó là các nàng chứ không phải một mình nàng. Một mình thần bí nữ vương, Bernadette, Bill Onsterton vẫn mút ngón tay cái và nói một cách không dứt khoát. Bernadette đã sớm vượt qua giai đoạn cần máu của sinh vật thần thoại có khả năng đang chuẩn bị cho cấp dưới của nàng ấy. Là như vậy sao quý cô ẩn giả cần nó à? Glenn trầm ngâm hỏi. Máu sinh vật thần thoại đó để làm gì? Là nguyên liệu chính của một số loại ma dược sao? Glenn liên tưởng tới, một giọt thần huyết của Vĩnh Hằng Liệt Dương có thể dùng làm nguyên liệu chính ma dược vô ám giả. Không, người phi phàm con đường khác uống máu sinh vật thần thoại con đường, vận mệnh là muốn tự sát sao? Bill Onsterton chế giễu nói. Ta nghe nói rằng, để tiến từ danh sách 5 lên danh sách 4 con đường, người dòm ngó bí ẩn. Cần phải phân tích hoàn toàn một giọt máu sinh vật thần thoại. Từ đó thu được lượng kiến thức phức tạp khổng lồ. Đây là một phần của nghi thức. Phân tích máu của sinh vật thần thoại con đường nào? Thì khi thành công tấn thăng, nhà thần bí học, sự am hiểu cũng có khác biệt nhất định so với dùng máu của con đường khác. Còn có chuyện như vậy nữa à? Khác biệt con đường, khác biệt nghi thức danh sách thì đều có đặc điểm riêng, Glenn cúi đầu cảm ơn nói. Cảm ơn câu trả lời của ngài. Bill Onsterton xua tay và nói. Đừng làm phiền ta, để ta được sinh ra trong an bình là sự biết ơn lớn nhất. Không đợi Glenn trả lời, thần nói thêm, mang cho ta phương pháp đó không tính là làm phiền. Nói xong, chiếc xe nôi đen rút lui vào bóng tối rồi biến mất. Glenn nhìn những bức tường sụp đổ xung quanh, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, định tiếp tục ngủ, bỗng lúc này, hắn giật mình, phát hiện ra một lực lượng đang xâm nhập vào giấc mơ của mình. Vừa đi một lại tới một, còn náo nhiệt hơn cả ban ngày nữa. Glenn thay đổi giấc mơ theo ý muốn của mình, giả vờ sững sờ nhìn xung quanh, cách chương.